Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2185, đại hôn, yến hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung điện người cấp tốc đi ra ngoài, mấy người kia đối mê hồn đại pháp ngăn cản chi lực sinh ra. Ta phải nhanh một chút thôn phệ hết ba nhà khí vận. Hắc Minh Thiên nhẹ nói, cái này ba nữ tử tại sao muốn trở thành thê tử của hắn? Đó là bởi vì bị hắn dùng mê hồn đại pháp cho mất phương hướng tâm thần. Nói thật, hiện tại ba người này bị hắn khống chế, cho nên mới sẽ liều sống liều chết gả cho hắn. Cho nên mới sẽ xuất hiện, hắn có thể lập tức cưới xung quanh tam đại cương vực chấp trường giả chi nữ. Đột nhiên, lúc này thời điểm, hắn trong tay áo một đạo phù văn xuất hiện ba động. Hắn điều tra về sau, trên mặt lộ ra vui mừng. Bất động minh vương thành chủ cùng khí thiên đế cùng một chỗ đến đây. Xem ra kế hoạch của ta là thành công. Đến lúc đó ta tại Tô Hạo biểu hiện được rất có thành ý, tin tưởng nhất định có thể cùng bất động minh vương thành tiếp xúc phía trên. Hắc Minh Thiên trong miệng nhẹ nói, chỉ cần cùng bất động minh vương thành tiếp xúc phía trên, thông báo cho bọn hắn vô thượng chi đỉnh ở nơi nào. Đến lúc đó là hắn có thể theo tiên đến, mượn nhờ bất động minh vương thành, trước đánh cắp vô thượng chi đỉnh khí vận, lại không ngừng tuốt lông cừu, thu hoạch được những nơi khác khí vận. Nghĩ tới đây trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Các người hết thảy đều muốn vì ta phục vụ. Hắc Minh Thiên trong miệng mở miệng nói. Nhưng là sau đó thu liễm trên mặt mình vui mừng, biểu hiện được bình đạm lên. Sau đó trên thân xuất hiện một thân trường bào màu đỏ. Bước ra cung điện, tại phía ngoài cung điện, bàn tay hắn kết ấn. Từng đạo sáng chói phù văn trong tay hắn xuất hiện. Sau đó xuất hiện tại bên trên bầu trời, hình thành sáng chói màu vàng kim văn tự. Những văn tự này bên trong mang theo vui mừng, trong Hắc Thủy Thành tất cả mọi người hướng về không trung nhìn lại. Đầy trời màu vàng kim giống như màu vàng kim một loại ngọn lửa, đem trọn cái Hắc Thủy Thành vui mừng bên trong làm nổi bật lên một loại tôn quý. Thiếu chủ, hắn thật sự là lợi hại, lập tức đem xung quanh tam đại cương vực đệ nhất mỹ nhân đều bỏ vào trong túi, thật sự là chúng ta phong phạm. Một người mở miệng hâm mộ nói ra, quảng cáo. Người có thiếu chủ thực lực kia, người cũng có thể cưới được ba vị mỹ nhân. Tại bên cạnh hắn một người mở miệng nói, đây chỉ là hắn một, ta được đến nội bộ tin tức, Minh Thiên thiếu chủ một khi thành hôn, thì sẽ trở thành đời tiếp theo Hắc Thủy Tông Tông chủ. Hắc Thủy Vương đại nhân muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Chấm, một người nhẹ giọng nói ra, như vậy phải không, bây giờ cực thiên thế giới động đẩy, Hắc Thủy Vương đại nhân nghĩ như thế nào lấy lui khỏi vị trí đâu? Có ít người không giải thích được nói, Minh Thiên thiếu chủ thực lực đã không kém gì Hắc Thủy Vương đại nhân, tiếp nhận Hắc Thủy Tông cũng rất bình thường sao. Ở bên cạnh một người mở miệng nói, ầm, một chiếc phi chu từ đằng xa mà đến, cái này phi chu tại đến Hắc Thủy Thành thời điểm, một đạo âm thanh vang dội tại phi chu bên trong truyền ra. Thiên Phượng Thành Thái gia đến đây chúc mừng Minh Thiên thiếu chủ đại hôn. Mời, Hắc Thủy Cung trong điện xuất hiện một cái mời thanh âm. Phi chu đạt được thanh âm này, hướng về Hắc Thủy Cung bên trong mà đi. Mãi cho đến Hắc Thủy Cung trước, phi chu dừng lại, từ bên trong đi ra ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một lão giả, tại bên cạnh hắn còn theo hai tên người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái gia đại trưởng lão Thái Khuê, cái kia hai ngày là Thái gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Một số người nhận ra người tới thân phận, mở miệng nói. Ầm, lúc này thời điểm. Mặt khác một chiếc phi chu xuất hiện tại Hắc Thủy Thành bên trong, cũng tự báo thân phận, sau đó tiến vào Hắc Thủy Cung. Tô Hạo bọn họ tới không còn sớm cũng không muộn, đi theo một chiếc màu vàng kim phi chu đằng sau. Màu vàng kim phi chu phía trên có một lá cờ, cờ xí trên có khắc một cái chữ Lâm. Thiên Mạc Thành Lâm gia, cũng là lần này hôn sự bên trong Lâm Ngữ Khê chỗ Lâm gia. Chiếc phi thuyền này đến, không có thông báo. Mà chính là hướng thẳng đến Hắc Thủy Cung mà đi. Tại Hắc Thủy Cung trên không dừng lại một chút, nhưng không ai lập tức đi tới. Cùng tại phía sau bọn họ Tô Hạo, nhìn lấy tình cảnh này, mi đầu hơi nhíu, theo đạt được tin tức phía trên, trong đó Lâm gia phản đối kịch liệt nhất. Lâm gia gia chủ Lâm Mộc Thần tính khí nóng nảy, lúc ấy kém chút đánh chết nữ nhi của hắn Lâm Ngữ Khê. Nhưng là sau cùng lại bị cản lại, bất đắc dĩ đáp ứng cái này hôn sự. Lúc này phi chu ngừng ở giữa không trung, có loại gây chuyện tiết tấu. Tô Hạo cùng khí thiên đế bọn họ phi chu tương đối bình thường, huống chi hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trước Lâm gia phi thuyền, cho nên không có người chú ý bọn họ. Lâm huynh, đến đây, Hắc Mỗ người chậm trễ. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Vương thân hình bay lên không trung xuất hiện tại Phi Chu trước mặt mở miệng nói. Hắc Thủy Vương mở miệng, nhưng là Lâm gia Phi Chu phía trên, nhưng không ai xuống tới. Ta cái kia con rể chẳng lẽ không tới gặp ta sao? Một đạo thanh âm trầm thấp theo Phi Chu phía trên truyền ra. Đây là muốn Hắc Minh Thiên tự mình đến đón hắn. Minh Thiên tự nhiên tới đón cha vợ. Tại thanh âm kia truyền ra thời điểm, Hắc Minh Thiên xuất hiện tại không trung, hướng về Phi Chu hơi hơi hành lễ. Hừ, Phi Chu phía trên lạnh hừ một tiếng. Sau đó một bóng người theo Phi Chu phía trên đi ra. Tại phía sau hắn còn theo ba đạo thân ảnh. Người tới khuôn mặt thô cuồng, dáng người khôi ngô có lực, ánh mắt chính còn như chim ưng nhìn lấy Hắc Minh Thiên. Minh Thiên cần tuân cha vợ dạy bảo. Hắc Minh Thiên khom người nói, chỉ là hắn thấp đầu, trong đôi mắt một đạo hàn mang lóe qua. Cái kia Lâm Mộc Thần tay cầm vừa nhấc, sau lưng Phi Chu bị thu hồi, thân hình hướng về bên dưới cung điện rơi đi. Lúc này thời điểm, Tô Thần bọn họ Phi Chu xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái kia Hắc Minh Thiên khi nhìn đến Tô Thần bọn họ Phi Chu lúc, thần sắc có vẻ hơi kích động, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hắc Thủy Tông Hắc Minh Thiên cung nghênh bất động Minh Vương thành thành chủ Tô Hảo cùng khí thiên đế các hạ. Hắc Minh Thiên ngữ khí lộ ra rất là cung kính. Minh Thiên thiếu tông chủ quá khen. Chúc mừng Minh Thiên thiếu tông chủ. Tô Hảo mang theo khí thiên đế cùng Hắc Bạch Giê-xu ba người theo Phi Chu bên trong đi ra. Bất động Minh Vương thành thành chủ Tô Hảo, ma cung khí thiên đế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn đến Tô Hảo cùng khí thiên đế xuất hiện, Hắc Thủy Thành bên trong người phát ra một tiếng kinh hô. Bây giờ bất động Minh Vương Thành, có thể nói tại cực thiên thế giới bên trong đều thuộc về thế lực cường đại cái chủng loại kia. Xuất hiện tại Hắc Thủy Thành tham gia Hắc Minh Thiên hôn lễ. Đây chính là bọn họ Hắc Thủy Tông cùng Hắc Thủy Thành vinh hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Hắc Thủy Vương thân hình cũng xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn, hướng về Tô Hạo bọn họ hành lễ. Mời, Tô Hạo bị bọn họ mang theo tiến vào trong cung điện. Cung điện bên trong, đã ngồi mười mấy người này tại xung quanh cương vực đều có nhất định danh khí. Hắn bên trong khí tức mạnh nhất chỉ có ba người, bên trong thì có vừa mới dừng lại bên ngoài Lâm Mộc Thần, tại cây rừng đựng bên cạnh là một người trung niên phụ nữ. Phụ nữ khuôn mặt lộng lẫy, trên thân mang theo một cỗ gợn sóng uy nghiêm, chính là Thiên Phượng Thành thành chủ Khinh Phượng Vũ mẫu thân. Đến tại đối diện với của bọn hắn, ngồi đấy một tên tuổi tác chừng 50 nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, mặc lấy một thân trường bào màu bạc. Trường bào chi trên di động lấy một tia hơi nước. Theo trên thân khí tức phán đoán, người này thực lực, chính là ba người bên trong người mạnh nhất. Hắn chính là Lạc Thủy Tông Tông Chủ, Giang Minh Vệ. Nhìn đến Hắc Thủy Vương cùng Hắc Minh Thiên mang theo Tô Hạo bọn họ tiến đến. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều là khẽ giật mình, bất động Minh Vương Thành, liền tại bọn hắn xung quanh. Bọn họ sao có thể không nhận ra khí thiên đế cùng Tô Hạo? Tất cả mọi người ào ào đứng dậy, gặp qua Tô Thành Chủ, gặp qua khí thiên đế các hạ. Các vị, hôm nay chính là Hắc Thủy Tông thiếu chủ đại hôn, ta thì không huyên tân đoạt chủ, các vị tất cả ngồi xuống. Tô Hạo mở miệng nói, mời, Hắc Thủy Vương thấy thế, đem Tô Hạo an bài tại phía trước nhất vị trí phía trên. Tại Tô Hạo ngồi xuống thời điểm, Lâm Mộc Thần ba người cũng ngồi xuống, nhưng là lẫn nhau nhìn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Giống như không nghĩ tới Tô Hạo sẽ xuất hiện ở đây. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.